Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 575, kinh khủng thức hải tiểu thế giới. Không cần do dự, không cần bồi hồi, Mỹ Lệ A-Di, mau cứu cái này lang thang tiểu hài đi. Lang thang người bên ngoài tưởng niệm ngươi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Phượng chủ còn đang vì đứa bé câu nói trước khiếp sợ thời điểm. Lần tiếp theo bạo kích đã theo nhau mà tới. Ngoặc kép chấm chấm, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Toàn bộ phượng vực cũng có không ít tiểu hài tử, nhưng giống như vậy thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Ngươi tên gì? Người nhà của ngươi đâu? Thật dài hô một hơi. Phượng chủ trong lòng thì thầm vô số cái hắn không phải tiểu hài tử. Không là bình thường tiểu hài, càng không phải là trẻ con về sau. Lúc này mới lên tiếng. Kêu cái gì? Ai? Đừng nhắc lại nhạy cảm như vậy chủ đề được không? Ta đã vì thế thương tâm 2 ngày 2 đêm. Còn đừng nói, nâng lên cái đề tài này đứa bé vậy mà lộ ra một tia thương cảm. Ta không có danh tự. Chỉ biết mình có một cái đệ đệ, một người muội muội, về phần ba ba mụ mụ, ngủ một giấc về sau liền. Cảnh này, lại có gió mát lạnh rung, tuyệt đối là đỉnh cấp đại thi nhân phong phạm. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có khúc chiết như vậy thân thế. Nhìn xem trước mặt cái này đứa bé tức giận lại mang theo thương cảm bộ dáng. Phượng chủ lần nữa nhịn không được. Phốc phốc một chút bật cười. Xinh đẹp, A-di, ngươi là đang cười nhạo ta. Đáng tiếc, chính là như thế, cười một tiếng. Đứa bé đúng là mở ra bạch nhãn, nháy mắt trở nên không vui. Tốt, tốt, ta không nên cười, hẳn là bi thương. A-di thật rất bi thương. Thân thế của ngươi đích thật là từ ngàn xưa không có. Trong lúc bất chi bất giác phượng chủ tâm tình cũng tốt rất nhiều. Thế nhưng là ta vừa rõ ràng trông thấy ngươi đang cười. Nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không hài lòng. Khụ khụ, tốt, hiện tại A-di rất đúng là hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không cùng A-di cùng đi tiên lục? Nàng đã quyết định chủ ý. Lần này tiến về tiên lục, vô luận như thế nào cũng phải đeo cái này vào tiểu nhân tinh. Nơi đó có mỹ lệ tiểu nữ hài sao? Khụ khụ, không đúng, nơi đó có muội muội của ta cùng đệ đệ, còn có ba ba mụ mụ sao? Khụ khụ khụ khụ, phượng chủ lại là một trận ho kịch liệt, thật vất vả bình phục về sau, phượng chủ lúc này mới cố nén ý cười nghiêm mặt mở miệng. A gì cũng không biết nơi đó có hay không ba ba mụ mụ của ngươi, nhưng là chúng ta có thể đi tìm a. Tìm, thật hay giả, thật, cứ như vậy, hàn huyên 2 canh giờ thời điểm, phượng tộc tiến về tiên lục trong đội ngũ, nhiều một cái nho nhỏ thành viên mới. Hư không, Văn Hảo cũng không biết trung ương tiên lục bên kia phát sinh sự tình. Giờ phút này, một khối lại một khối lục địa tàn phiến bị ném vào thức hải. Sau đó cùng lúc trước tiên lục sát nhập lại với nhau. Hiện tại thức hải tiểu thế giới lục địa so trước đó không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Văn Hảo chân thực chiến lực cũng lần nữa tăng lên. Bất quá tu vi vẫn như cũ là á thánh hậu kỳ. Mà lại Văn Hảo phát hiện một vấn đề. Chỉ cần là tàn phiến bên trên phàm nhân mới có thể được thu vào thức hải tiểu thế giới. Mà tu sĩ lại là sẽ bị gạt ra khỏi đi. Lấy về phần hắn tiểu thế giới bên trong hiện tại đã có 100 vạn phàm nhân nhiều. Còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Những phàm nhân này tiến vào thức hải tiểu thế giới về sau cũng không có bất kỳ không thích ứng. Cảm giác liền cùng trước đó sinh hoạt tiểu chu thiên giống nhau như đúc. Duy nhất có điểm khác biệt chính là thức hải tiểu thế giới bên trong không có ban ngày đêm tối. Cũng không có xuân hạ thu đông. Chỉ có 4 mùa như mùa xuân. Vì sao lại dạng này? Hắn là thật không rõ sở. Hệ thống cũng không biết. Văn Hảo cái này thức hải tiểu thế giới đã thoát ly người bình thường suy nghĩ phạm trù. Đại ca, còn muốn tiếp lấy nhận lấy đi sao? ngay tại Văn Hạo còn muốn đại thu đặc biệt thu thời điểm. Bên cạnh Tiểu Bạch trong mắt nhiều một tia đau lòng. Tiểu Chu Thiên thụ tay bay vạ gió. Nhà mình đại ca tâm tình thật không tốt. Lại tiếp tục như thế tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Liên tiếp mấy ngày, hắn vẫn luôn tại thu lấy lục địa tàn phiến. Chưa hề nghỉ ngơi qua. Hư không bên trong tiên nhân rất nhiều, cũng có không ít á thánh, vì thu lấy những này tiên lục tàn phiến, bọn hắn cùng thật nhiều tu sĩ đã bạo phát xung đột. Bất quá bọn hắn thực lực quá cường hãn, lúc này mới không ai còn dám chọc mà thôi. Đúng đấy, đại ca, ta nhìn thấy thật nhiều tiên lục mảnh vỡ ngay tại không ngừng bay hướng trung ương tiên lục. Nói không chừng bọn hắn đã bị dẫn tới. Thanh Long cũng là mở miệng khuyên can. Không có cách, bọn hắn đều là trong lòng đau Văn Hạo. Phiêu phù ở hoàn vũ mảnh vỡ sao mà nhiều. Văn Hạo cái này mấy ngày thu ngay cả băng sơn một Kakuzu tính không lên. Y theo cái tốc độ này xuống dưới. Không có ngàn năm vạn năm căn bản làm không được. Trọng yếu nhất sự tình. Bọn hắn thật lo lắng Văn Hạo cứ như vậy thu lấy đi xuống. Thức hải không gian còn có thể không thể chịu được. Lục địa mảnh vỡ đều là thật sự đồ vật. Đoán sơ qua, thu lấy đã vượt qua phương viên 10 vạn dặm. Đã hy vọng xa vời. Vậy liền một bước đến. Ta liền không tin, thu lấy tất cả tiên lục mảnh vỡ. Còn tìm không thấy bọn hắn. Đáng tiếc Văn Hạo bất vi sở động. Hắn đặt quyết tâm, không đem Hạo Thiên Vương triều người tìm trở về. Thề không bỏ qua, chủ nhân, ta rốt cục tìm đến một cái, bất quá ngay tại cái này thời điểm. Chu Tước lại là mang theo một cái truyền áo giáp tiên nhân từ đằng xa bay tới. Thấy thế, Văn Hạo thần sắc nháy mắt siết chặt. Cái này tiên nhân áo giáp chính là Hạo Thiên Vương triều. Bệ hạ, đại điện số 38 thị vệ bái kiến bệ hạ. Không đợi Văn Hạo mở miệng, tên này thân mang áo giáp tiên nhân nhìn thấy Văn Hạo về sau. Đúng là hốc mắt đỏ lên lập tức quỳ hắn trước mặt. Kỳ thật Văn Hạo lại tìm Hạo Thiên Vương triều một đám thuộc hạ thời điểm. Một đám thuộc hạ cũng đang tìm Văn Hạo. Làm sao hư không bên trong tiên nhân cùng đại lục mảnh vỡ quá nhiều liền ngươi một cái. Văn Hạo vội vàng tiến lên nâng. Tất cả mọi người thất lạc. Bất quá ta đã tìm đến 7-8 cái Hạo Thiên Tông đệ tử. Bọn hắn hiện tại cũng tại từng cái mảnh vụn bên trên tìm kiếm lấy đồng môn. Thị vệ xóa đi một chút nước mắt về sau, trong mắt rốt cuộc không có mê mang cùng bất lực, càng nhiều hơn chính là có chủ tâm cốt cùng chỗ dựa cái chủng loại kia cảm giác. 7-8 cái đệ tử. Hả, các loại, những này vết thương là từ đâu tới? Chẳng lẽ là Chu Thiên bị bạo về sau bị thương? Văn Hạo vốn là muốn đỡ dậy tên này thị vệ. Bất quá mới xem xét, lông mày nháy mắt nhăn lại. Nguyên lai, áo giáp phía dưới. Thị vệ chỗ cánh tay không ngừng có máu tươi lưu lại. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bệ hạ, đây đều là vấn đề nhỏ. Ngài vẫn là nhanh đi tìm xem Vương Phi bọn hắn đi. Bất quá thị vệ cũng không có trực tiếp trả lời Văn Hạo. Ngược lại theo bản năng che khuất vết thương. Trước tiên nói một chút vết thương sự tình. Lại nói cái khác, Văn Hạo là tâm lo phu nhân của mình cùng một đám thần tử. Nhưng những này thị vệ cũng là thần dân của mình. Xảy ra sự tình khẳng định cũng phải quản. Khởi bẩm chủ nhân, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang bị 3-4 cái tiên nhân vây công. Ta thực sự nhìn không được. Lúc này mới, ngay tại thị vệ còn không muốn nói thời điểm, bên cạnh Chu Tước lại là mở miệng yếu ớt. Cái gì? Bị người vây công? Văn Hạo khí thế cọ một chút liền bạo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.